Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1499, chương 1500, tìm kiếm đắc kỷ. Bảy càng, tiểu hắc rất là, quân tử, ném đi đả thần thạch. Cả người hạo nhiên chính khí tựa như hướng Long Thiên Sơn ước chiến. Phế đi một tay một chân Long Thiên Sơn chỉnh hướng lôi đài bên viền bò đây. Nghe được câu này, tức thì quay mặt lại, tuy nhiên lại là gương mặt mộng bức, người đặc biệt muốn khuôn mặt không biết xấu hổ a ngươi. Ta đều phế đi một tay một chân, người dĩ nhiên hiện tại muốn cùng ta quang minh tránh đại một mình đấu. Yên tâm, ta cảm thấy sẽ không lại dùng khối kia phá cục gạch. Tới tới tới, đứng dậy qua đây đánh với ta một trận, đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Tiểu hắc càng là nghĩa tránh ngôn từ nói, bốn phía lôi đài một đám long tộc cường giả, hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Ai u ta đi, ngươi cái này hai thước đại vóc dáng cao ngươi không muốn cái khuôn mặt a. Long Thiên Sơn, đứng lên, liều mạng với hắn, đúng vậy, nếu là có người như vậy chào phúng ta, lão tử lấy mạng liều mạng với hắn, ngươi đùa mọi người chơi đây ngươi. Long Thiên Sơn phế đi một tay một chân, đánh giấm a đánh, trong lúc nhất thời, tiểu hắc cừu hận hấp dẫn vẫn là rất cao, trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ toàn trường. Tiểu hắc thấy đây, ngại ngùng cười cười, xoa xoa mũi gật đầu, đúng đúng đúng, mọi người nói đều rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn đến. Ta nghĩ các ngươi xin lỗi, ta đây mộc quét may mắn. Như vậy đi, vì công bằng, ta cũng một tay một chân thế nào? Có thể chứ? Ngạch, trong nháy mắt, toàn trường không nói, trừng lớn con mắt, nhìn trước mặt cái này đùa giỡn không biết xấu hổ tiểu hắc. Trực tiếp lâm vào trống rỗng đại não trạng thái. Hắn lời này, nghe dường như vẫn thật có đạo lý, nhưng là tỉ mỉ nhất muốn, là một giám, Long Hoàng. Ngươi cái này nhi tử cùng ngươi lúc còn trẻ còn rất muốn mà. Rất có ngươi khi còn bé cái kia không biết xấu hổ ưu điểm. Chủ vị đài lên, đại trưởng lão hướng Long Hoàng nhỏ giọng thì thào nói. Khuôn mặt sắc nhìn như căng thẳng, nhưng là cũng mau muốn nhịn không được cười lên. Long Thiên Sơn, cùng hắn đánh, cùng hắn đánh. Đúng, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Đứng lên, cùng hắn đánh. Ngươi yên tâm, hắn không dám đánh chết ngươi. Tin tưởng chúng ta, dùng miệng của ngươi cắn chết cái này vương bát con bê. Nhường nhìn liền nhãn tức giận vương bát đản. Trong lúc nhất thời, có thể nói là dư luận xôn xao a. Ngồi ở chủ vị trên đài Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Khuôn mặt tán thưởng, không tệ không tệ, sát nhân chu tâm, một chiêu này thật độc a. Mà bò tới trên lôi đài Long Thiên Sơn, trong mắt đều đỏ, cái này quá đặc biệt khi dễ người đi, nhất định làm cho hắn hận không thể một tay một chân bính đáp cắn chết cái này cái vương bát đản. Nhưng là, đều cho bổn tọa câm miệng, có gan các ngươi lên a, ta đặc biệt không đánh, không đánh, người này liền đặc biệt là một tảng đá, các ngươi ai muốn cắn chính mình đi lên cắn. Còn đánh, coi như hết, đánh tiếp nữa, phòng trừng chính mình tứ chi cũng phải bị cái này lòng dạ độc ác tên cho đập gãy. Vậy coi như quá mất mặt a. Chủ vị đài lên, Long trưởng lão cắn răng, trực tiếp giơ giơ ống tay áo, xoay người ly khai, khuôn mặt sắc được kêu là một cái âm trầm a. Được rồi, tranh tài kết thúc. Cuối cùng một cái vạn yêu chỉ danh ngạch thuộc về Long Hoàng con. Tiểu hắc, ở nơi này lúc, đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, trực tiếp tuyên bố kết quả. Cái này cho khôi hài cũng nên kết thúc, nếu không phỏng chừng còn dám ra nhiễu loạn lớn đây. Long tộc thi đấu lấy một cái cực kỳ hoang đường phương thức kết thúc. Tiểu hắc đây cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thu được vạn yêu trì tư cách, khoảng cách vạn yêu trì, còn có thời gian nửa năm, Diệp Lăng cũng là rời đi trước Long Thành, chuẩn bị trở về Lôi Vực, dù sao thời gian coi như trường, hắn lưu lại cũng không có ý gì. Tiểu Hắc Tác thì là bị Long Hoàng cho giữ lại, muốn làm nửa năm chuyên môn đặc huấn. Kỳ thực đơn giản cũng chính là những cái được gọi là truyền thụ thần thông các loại. Nhưng là đang ở này lúc, cửu kiếp lãnh thổ bên trong, Tây Vương Mẫu tìm được rồi Diệp Lăng một đạo phân thân. Diệp Lăng, ngươi có phải hay không phải giúp Đông Hoàng Thái Nhất đi Vạn Yêu Trì? Diệp Lăng sững sờ, tin tức này Tây Vương Mẫu biết à, vì sao hiện tại lại hỏi, chẳng qua nhìn bộ dáng của nàng. Tựa hồ có hơi ngưng trọng, nhất định là có việc tình. Đúng, có phải hay không ra chuyện gì? Tây Vương Mẫu gật đầu, nhưng sau xoa xoa đầu. Hiện tại thế cục là càng ngày càng rối loạn. Hầu như mỗi cái lãnh thổ đều tham dự vào thiên đình đại chiến bên trong. Thiếu cân nhắc không có tham dự, lại là vì tranh đoạt một ít xuất thế chí bảo xảy ra xung đột. Có thể nói, toàn bộ vô lượng đại kiếp đã bắt đầu sơ hiện cao chót vót. Tự liền cửu kiếp lãnh thổ cũng không thể tránh né bởi vì Diệp Lăng trực tiếp tham dự vào thiên đình tranh đoạt bên trong. Hiện tại đại quân cũng bắt đầu rồi điều động. Hơn nữa bởi vì cửu kiếp lãnh thổ còn chỉ liên đới đến Vạn Bảo Cương Vực. Dù sao hiện tại ai cũng biết. Đông Trấn Thiên duy nhất nữ nhi Đông Châu nhưng là Diệp Lăng nữ nhân. Vì này Đông Trấn Thiên còn chuyên môn tìm tới. Đặc biệt cùng Diệp Lăng Tây Vương Mẫu hàn huyên chọn một đêm. Mà sau về tới Vạn Bảo Cương Vực, bắt đầu rồi bố trí. Mà lần này đại kiếp là tối trọng yếu một người xuất hiện. Là tối trọng yếu một người. Diệp Lăng có chút sờ không được đầu não. Lần này đại kiếp, chẳng lẽ vẫn là trọng yếu nhất một người? Còn nhớ rõ lần trước phong thần đại kiếp sao? Tây Vương Mẫu hỏi, Diệp Lăng gật đầu, hắn đây tự nhiên là đã biết. Một lần kia đại kiếp, cũng là tịch quyển toàn bộ tam giới. Không biết nhiều thiếu đầu sỏ chết thảm trong đó, bởi vì đạo tổ giáo đình cùng còn lại thế lực nguyên nhân. Cho nên nữ oa nương nương mới phái hồ ly tinh xuống phía dưới gieo họa trụ vương nghìn năm đại nghiệp, do đó dẫn phát rồi toàn bộ thiên địa đại loạn, đem từng cái tiên nhân tiên đế đưa đến phong thần bảng bên trong. Kỳ thực, cũng coi như là biến hướng đã khống chế thiên địa cục diện mà thôi. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, Diệp Lăng gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là biết đến. Chẳng qua cái kia cùng một lần này vô lượng đại kiếp có cái gì quan hệ? Đắc kỷ là một lần kia phong thần đại kiếp họa loạn đầu nguồn. Mà lần này, đắc kỷ chuyển thế, bởi vì từng là trên, lên, một kiếp đầu nguồn, lúc này đây nàng là vô cùng trọng yếu sừng sắc một trong. Có khả năng đủ tả hữu toàn bộ thiên địa, cho nên nói, hiện tại vô số thế lực đều ở đây tìm kiếm đắc kỷ chuyển thế. Đắc kỷ, Diệp Lăng sâu ra một hơi, mâu quang thiểm thước, người nữ nhân này nhưng là rất lợi hại a. Hắn cũng đã từng thấy qua, là một quyến rũ như yêu yêu tinh. Ta thôi chắc, đắc kỷ chuyển thế nhất định sẽ xuất hiện ở Vạn Yêu Trì thịnh yến bên trong. Đến lúc đó người nhất định phải cẩn thận. Dễ tìm nhất ra ai là đắc kỷ chuyển thế chi thân. Tây Vương Mẫu nghiêm túc nói. Quan hệ đến toàn bộ vô lượng đại kiếp. Tây Vương Mẫu tự nhiên là rất nghiêm túc. Diệp Lăng gật đầu. Xem ra lúc này đây. Hắn không chỉ có được đảm nhiệm Đông Hoàng Thái Nhất thủ hộ già. Càng được thật tốt tìm kiếm đắc kỷ a. Ta nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ là phong vân tế hội. Càng phương thế lực đều sẽ không nghỉ, nhất định sẽ đi xem cho rõ ngọn ngành. Ta đến lúc đó sẽ cùng ngươi đi vào, mặc kệ thế nào, nhất định phải an toàn. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, Diệp Lăng cũng không có cự tuyệt. Nếu đắc kỷ chuyện tình Tây Vương Mẫu đều biết, cái kia còn lại thế lực chỉ định cũng sẽ biết. Xem ra một lần này Vạn Yêu Trì thịnh yến. Hoặc giả còn là một cái thùng thuốc nổ đây.